mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 31, góc truyện audio.com. 31, oa oa. An Nhiên như có thần lực, ôm nữ nhi ngồi vào góc tối, vén áo lên, tùy tay lấy một miếng vải vô khuẩn dùng để lót trong một lồng kính dưới đất. Lau qua bộ ngực đầy mồ hôi lúc này mới cho nữ nhi của nàng bê upsilon. Sữa, bộ ngực trướng như cục đá dưới từng cái út vào của nữ nhi chậm rãi lỏng xuống. Đột nhiên An Nhiên có được một loại cảm giác thỏa mãn vô thượng. Đây là thần kỳ của việc nuôi con bằng sữa mẹ như trong truyền thuyết hay sao? Ngoan ngoãn, mẹ còn không có lấy tên cho con đâu. Nên gọi con là gì đây? Uy sữa, An Nhiên hút hút cái mũi. Cúi đầu lại không nhịn được khóc lên. Nữ nhi của nàng không chết. Việc này tốt đến không thể tốt hơn. Nhưng tương lai hai mẹ con họ nên sống sót như thế nào? Làm thế nào để ra khỏi cái bệnh viện này? Vấn đề này làm An Nhiên thực lo lắng. Nhưng trước mắt nàng không nghĩ được nhiều như vậy. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Nàng cứ như vậy ngồi trong bóng tối. Ôm nữ nhi, kỳ thật thế này cũng không tồi. Ít nhất nàng và con hiện tại được ở bên nhau. Mẹ cũng không biết nên gọi con là gì. Mẹ đặt tên thực tồi. Vậy trước đó mẹ đặt nhũ danh cho con đi. Ân, gọi oa oa được không? Ngoan oa oa, oa oa. Chờ ba ba đến cứu chúng ta. Lại để ba ba lấy một cái tên dễ nghe cho con được không? Oa oa, ba ba sẽ đến cứu chúng ta sao? Oa oa mới không để ý nàng. Oa oa mới sinh ra không đến một ngày mà thôi. Hiện tại trừ ăn ra cái gì cũng đều không hiểu. Đứa nhỏ như đói cực kỳ. Chỉ lo ăn sữa. Ăn không đến 2 phút. Mệt mỏi nghỉ một chút lại tiếp tục bê upsilon. Cứ như vậy bê upsilon. Bê upsilon. Dừng dừng. Oa oa trực tiếp hút hết sữa ở một bên ngực An Nhiên. Nàng mới xuống sữa không bao lâu. Một bên ngực cũng không có nhiều sữa. Tất nhiên không đủ cho oa oa ăn. Sau đó oa oa hút không ra sữa. Miệng nhỏ lại bắt đầu gào lên. An Nhiên ngồi dưới đất. Dưới tiếng khóc của oa oa, những đau đớn chê y người dường như dần dần sống lại. Nàng giơ tay lau lau lên vết răng chê y cổ. Lúc này mới ý thức được mình bị tang thi cắn. Nhưng thời điểm nàng luôn chờ cảm giác đau, thì vết răng đã kết vảy. Nếu đã kết vảy, hắn là không có gì nguy hiểm đến sinh mệnh đi. An Nhiên ngáp một cái. Tinh thần có chút mệt mỏi. Đổi bên cho oa oa bê upsilon. Sữa. Để nàng tiếp tục ăn. Oa oa tựa như cũng không còn sức lực để ăn. Miệng hàm chứa sữa của nàng. Ngủ rồi. An Nhiên xoa xoa bên ngực bị bẹp xuống của mình. Thông qua ánh sáng của lồng kính hôn hôn khuôn mặt say ngủ của oa oa. Đôi mắt của nữ nhi vẫn còn che miếng vải đen. Bởi vì sợ ánh sáng trong lồng ấp ảnh hưởng đến mắt nàng. An Nhiên cũng không gỡ miếng vải đó xuống. Tuy rằng nàng không nhìn được cả khuôn mặt của oa oa nhưng giờ khắc này trong lòng lại cảm thấy mềm mại cũng thỏa mãn càng ngày càng tràn ngập. Nhi tử của Trần Kiều còn đang khóc. Nhưng lúc khóc lúc dừng. Nhìn dáng vẻ như đã rất suy yếu. Cả hai hài tử khóc đến thanh âm khàn khàn làm người nghe không đành lòng. Tâm tình An Nhiên có chút suy sụp. Tuy rằng con người Trần Kiều thật chán ghét, nhưng rốt cuộc hài tử là vô tội. Nàng ôm oa oa đến cạnh lồng kính của nhi tử Trần Kiều. Nhìn trái nhìn phải thấy cạnh tường dưới một cái đèn sưởi. Có một mặt bàn khá dài. Ở trên y đặt mấy bình sữa đã pha tốt. Còn có một cái làm ấm sữa. Bên trong còn đặt một bình sữa. Nàng đi qua. Cầm lấy bình sữa trong máy làm ấm vừa ôm oa oa vừa vặn ra núm y hũ hát xa cao su thử thử. Sữa này chắc là mới mẻ không bị hỏng. Vẫn luôn được đặt trong máy giữ ấm. Cho nên ấm áp thích hợp với tiểu bảo bảo uống. Cách chương.